Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, thịt thối xúc giác. Tử vong đoàn tàu, nào đó khoang xe lửa. Khốn nạn, tuổi trẻ nam nhân đem chén rượu té vỡ nát. Màu thủy tinh bắn tung tóe mà lên, lướt qua Kim An Dịch gương mặt, vạch ra một cái miệng máu. Ta không muốn nghe bất kỳ giải thích gì. Tuổi trẻ nam nhân nói, ta chỉ muốn biết rõ, hắn vì cái gì vẫn còn sống. Kim An Dịch phảng phất hoàn toàn không có lưu ý đến mặt mình gò má đang chảy máu đồng dạng, đạm mạc nói, ta sẽ đích thân xuất thủ. Tuổi trẻ nam nhân trầm giọng nói, không thể vận dụng hiện giai đoạn không có khả năng xuất hiện đồ vật. Lần này xuất hiện rồi lượng lớn súng gao cùng thi hóa dược tề, đã gây nên đoàn tàu trưởng chú ý, Kim An Dịch nói. Hắn tại tiến hành nhiệm vụ tập luyện, nơi đó không có cái khác tử vong đoàn tàu hành khách. Không có người chứng kiến, trước mắt hắn thu được khô lâu tệ số lượng vì 7 vàng 698 bạc khô lâu tệ. Ta sẽ y theo tiêu chuẩn này đến điều phối vật phẩm. Tuổi trẻ nam nhân trầm mặc một hồi sau nói, nhớ kỹ, là ai cho rồi ngươi nhân viên phục vụ thân phận, là ai để ngươi không cần cùng những người khác như thế không ngừng cùng zombie chém giết. Cho nên, làm xinh đẹp một điểm. Kim An Dịch nói, ta hiểu rồi. Tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu nói, đi thôi. Kim An Dịch rời khỏi gian phòng. Lúc này đồng thời, Gemiscope công ty sở nghiên cứu, dưới mặt đất 3 tầng, Diệp Sát đang chạy vội, nhanh chóng chạy vội, mặt đất rung động cảm giác, mới đầu phi thường yếu ớt, nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, kia rung động cảm giác càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành rồi lay động kịch liệt, trần nhà vị trí, những cái kia hợp vàng tấm vật liệu khe hở bên trong. Không ngừng có mảnh đá rơi xuống dưới. Cái này khiến Diệp Sát cảm giác tương đương không ổn. Nơi này có thể muốn sập. Diệp Sát trong đầu thừa xuống ý nghĩ chỉ có một cái. Vậy liền là rời đi nơi này. Lập tức rời đi nơi này. Mặc dù bây giờ rời đi, có thể sẽ dẫn đến nhiệm vụ tập luyện thất bại. Nhưng dù sao cũng so đem mạng nhỏ cho nằm tại chỗ này đến mạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền xông ra chạy nói, hướng về phương hướng tới rời đi, nhưng là, kia đung đưa kịch liệt ước chừng tiếp tục rồi 2-3 phút, nhưng lại chậm rãi bình ổn lại, Diệp Sát không khỏi lại dừng lại bước chân, nhưng cũng tại lúc này, tinh diệu kính bảo hộ bên trong xuất hiện rồi 3 đạo bóng hồng, thuận lấy thông đạo, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát lập tức bày ra chiến đấu tư thế, tiếp lấy liền nhìn thấy 3 tên thiên long chiến sĩ vượt qua thông đạo, nhanh chóng hướng lấy chính mình bên này chạy như bay đến. 3 cái, Diệp Sát đồng tử một co, nỉ non nói, hơi có chút phiền phức. Diệp Sát một tay cầm ngược Alaska xiên bắt cá voi, một tay rút ra màu bạc loan đao, chờ đợi đối phương công kích. Ngay tại lúc này, kia 3 tên thiên long chiến sĩ phảng phất căn bản không có nhìn thấy Diệp Sát đồng dạng. Chu lên, liền từ Diệp Sát bên thân vọt tới. Ây, Diệp Sát sửng sốt một chút. Đây là cái gì tiết tấu? Thiên long chiến sĩ nhìn thấy chính mình vậy mà không có phản ứng. Đây là ý gì? Lúc này đồng thời, Diệp Sát sau lưng còn không ngừng truyền đến kia 3 tên thiên long chiến sĩ tiếng la. Nhanh một điểm, rời đi nơi này, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Ta cho là nên kêu gọi khẩn cấp trợ giúp, nhất định phải tăng phái nhân thủ, mang theo đại uy lực vũ khí. Kia 3 tên thiên long chiến sĩ lẫn nhau hô hào, sau đó chạy hướng ngoài thông đạo. Sau đó đúng vào lúc này, lúc trước kia đung đưa kịch liệt xuất hiện lần nữa rồi. Đầu kia thông đạo chóp đỉnh không ngừng rơi dưới mảnh đá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây to lớn xúc giác bỗng nhiên xuất hiện ở thông đạo ngoặt góc. mặt ngoài có tanh hôi huyết dịch cùng hư thối mủ nước, như là một cây to lớn thịt thối, mà sát vách tường cấp tốc hướng phía trước vọt tới. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, sáu hoa chi hộ thuẫn bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, răng rác, cơ hồ là đụng nhau trong nháy mắt. Sáu hoa chi hộ thuẫn liền bị kia cây xúc giác cho trực tiếp vỡ nát. Diệp Sát bản năng giao nhau hai tay, tiếp lấy không thể ngăn cản cự lực truyền đến. Diệp Sát cả người liền hướng về sau bay rớt ra ngoài. Phốp, Diệp Sát nằm tại mặt đất trên, nghiêng thân thể phun ra miệng máu đến. Bộ ngực thấy đau, có gan xương ngực tựa như triệt để gãy mất đồng dạng cảm giác. Nhưng là Diệp Sát không có cơ hội thở dốc. Dưới một cái giây lát, Diệp Sát căn bản chú ý không lên thương thế của mình, trực tiếp từ đất trên xoay người mà lên. Sau đó cùng lúc trước Thiên Long chiến sĩ đồng dạng, nhanh chân liền chạy. Kia cây xúc giác có vô cùng lực lượng kinh khủng cùng trùng kích lực lượng, lấy Diệp Sát trước mắt tố chất thân thể, trực tiếp ngạnh bính cứng va chạm, vậy mà hoàn toàn bị kia cây xúc giác nghiền ép, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cũng liền khó trách những cái kia Thiên Long chiến sĩ như là bị điên đồng dạng chạy trốn. Cái này là cái gì gặp quỷ đồ chơi? Diệp Sát bên chạy bên mắng, rất mau đuổi theo trên lúc trước chạy trốn Thiên Long chiến sĩ. Xuyên qua thông đạo, sau đó bốn người bị vỗ một cái to lớn kim loại cửa ngăn cản rơi xuống. Cần lấy vân tay, đồng tử cùng thân phận tin tức thẻ ba tầng nghiệm chứng. Một tên Thiên Long chiến sĩ đấm vào vách, tường nói, tiểu mễ chết rồi, không có nàng nói, chúng ta không cách nào phá giải khóa điện tử hệ thống. Tránh ra, Diệp Sát một tay đem tên kia Thiên Long chiến sĩ đẩy ra nói. Để cho ta tới, ba tên Thiên Long chiến sĩ nhìn lấy Diệp Sát nói. Ngươi là ai? Diệp Sát lật một cái xem thường. Các ngươi rốt cục phát hiện được ta tồn tại. Các ngươi quản ta là ai? Diệp Sát nói, hiện tại có lẽ quan tâm là mặt sau kia gặp quỷ đồ chơi. Các ngươi sẽ không muốn chết ở chỗ này à? Ba tên Thiên Long chiến sĩ liếc nhìn nhau, sau đó lung lay đầu. Vậy liền cho ta cút xa một chút. Diệp Sát gầm lên, sau đó đưa tay hư không một nắm nói. Endless Bow. Diệp Sát bắt lấy Endless Bow, trực tiếp huyễn tưởng cụ hiện mũi tên. Lập tức 5 cây bạo phá mũi tên đồng thời xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Diệp Sát ngón tay bóp một cái, đem 5 cây bạo tạc mũi tên bóp thành rồi hình quạt. Sau đó toàn bộ đều dựng đến rồi dây cung trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát ngón tay buông lỏng, 5 cây bạo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, to lớn đồng lửa nổ tung. Ngọn lửa trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thông đạo. Cho dù là đã sớm chuẩn bị, kia ba tên Thiên Long chiến sĩ cùng Diệp Sát chính mình cũng không có trốn qua bạo tạc lúc sinh ra. Kịch liệt trùng kích, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Diệp Sát hung hăng đâm vào rồi vách tường kim loại trên. Thân thể xương cốt phảng phất tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Toàn thân da thịt đều lộ ra hồng nhuận phơn phớt màu sắc. Đây cũng không phải là thân thể khỏe mạnh biểu hiện, mà là bị nhiệt độ cao cho nướng. Thậm chí, Diệp Sát còn bởi vậy cảm giác được rồi đau đớn. Nhưng là, Diệp Sát không có lựa chọn. Nhất định phải nổ tung kia phiến cửa. Nhất định phải có tiếp tục hướng phía trước thông lộ. Nhất định phải một mực không ngừng chạy. Hết thảy cũng là vì cái mạng nhỏ của mình. Hết thảy cũng là vì sống sót. Xông qua còn không có hoàn toàn tán hết ngọn lửa, kia phiến kim loại cửa lớn đã bị tạc nghiêm trọng biến hình, vô lực hướng về phía trước đổ xuống. Phía trước thông lộ xuất hiện lần nữa. Nhưng là kia cây to lớn kinh khủng xúc giác nhưng lại truy chắp sau lưng. Diệp Sát liên tục không ngừng hướng về phía trước tiếp tục chạy vội. sau đó hướng lấy bên thân Thiên Long chiến sĩ hô nói. Mặt sau cái kia đáng chết đồ chơi là từ đâu xuất hiện? Ba tên Thiên Long chiến sĩ lẫn nhau nhìn xem, nhưng không có lập tức đáp lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.